Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 570, không để vào mắt. Chưa từng có công tác thống kê, cũng sẽ không thể tính ra chuẩn xác số liệu. Người ích kỷ cùng vô tư nhân, người nhiều, cái gọi là mọi người vì mình, ta vì mọi người, cái này lưỡng chủng phân hóa, phương đó chiếm giữ đầu to. Đều nói người là ích kỷ, yêu cũng là ích kỷ. Thật là như vậy sao? Tất cả cuối cùng là tưởng tượng mà thôi. Không có trải qua, nhiều nhất là miên man suy nghĩ mà thôi. Micella tâm tình bây giờ, tuyệt đối không gọi được tốt. Tim đập tần suất loạn đến không được. Sắc mặt một hồi hồng, một hồi xanh, một hồi bạch. Nhất trực quan một điểm là, đứng trên mặt đất hai chân, thủy chung không có biện pháp dơ lên. Không có biện pháp bán ra một bước. Rõ ràng trước mặt chính là đạo tuệ chỗ ở gian phòng. Đi vào là có thể thấy đạo tuệ rồi. Tại sao phải biến thành như vậy? Đạo tuệ là của nàng mối tình đầu. Trước đó, Micella không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương. Cũng thì không bao giờ nói đến. Đối với hiện tại cái này một tâm tình lý giải. Cách một khoảng cách, ở trước bàn làm việc xử lý văn kiện albedo. Nhiều lần đưa mắt quét tới. Thấy Micella làm đứng ở cửa không vào đi. Không nhiều lắm biến hóa biểu tình. Không còn cách nào dò thám biết albedo đang suy nghĩ gì. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Không cần Micella chính mình đi vào. Đạo tuệ đi ra. Không phải đạo tuệ chính mình đi ra. Mà là Izayoi ôm nàng đi ra. Trên người dây dưa lấy một cái khăn tắm. Vẫn ở trong giấc ngủ đạo tuệ cứ như vậy bị Izayoi ôm đi ra. Trải qua Micella, đi vào một bên, thiết lập ở albedo trong phòng làm việc trong phòng vệ sinh. Tại nơi ngắn ngủi một cái giao thoa, Micella gặp được đạo tuệ. Đang ngủ đạo tuệ hô hấp đều đặn, nhìn qua phi thường tường hòa. Không thể bỏ qua, cũng là Micella đệ nhìn một cái phát hiện tỉ mỉ. Là đạo tuệ trên người vết tích, một cái khăn tắm có thể che đậy bao nhiêu địa phương. Này lộ ở bên ngoài trên da. Này đỏ tươi ô mai vết tích, so với albedo trên người còn nhiều hơn. Albedo trên người vết tích có thể suy ra là đạo tuệ tạo thành. Như vậy, mặt khác, đạo tuệ trên người vết tích, chính là albedo làm cho. Đây không thể nghi ngờ là nảy sinh cái mới. Đẩy ngã Micella thưởng thức, liên tục 3 ngày sau. Trong lúc đều ở đây làm chuyện này, vang lên bên tai trong phòng vệ sinh tắm rửa tiếng nước. Là Izayoi tự cấp đạo tuệ tắm. Nghe được cái này thanh âm, Micella hít sâu, liên tục nhiều cái hít sâu. Cuối cùng gồ lên một hơi thở, xoay người đi vào buồng vệ sinh. Tiến nhập trong tầm mắt hình ảnh là bị lực lượng vô hình nhấc lên ở giữa không trung, huyền phù tại nơi đạo tuệ, còn có đứng ở một bên, khống chế được thủy lượng cùng nước ấm, cầm khăn mặt ở tẩy trừ đạo tuệ Izayoi. Quang bé gái đạo tuệ, thân thể nhìn một cái không sót gì, đã thân mật qua mấy lần, cũng đã gặp đạo tuệ thân thể, có thể đại bộ phận thời điểm đều là ở buổi tối. Cảnh tối lửa tắt đèn chung, như thế sáng sủa trạng thái, rõ ràng như vậy, vẫn là lần đầu tiên, đạo tuệ nàng, đại tiểu thư quá miễn cưỡng mình, ở chưa thỏa mãn dục vọng albedo trước mặt đại nhân. Cứ nhiên gắng gượng căng cứng 3 ngày. Bất quá cái này cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Bởi vì, đại tiểu thư yêu albedo đại nhân. Nguyện ý, cam tâm tình nguyện như vậy. Izayoi lời nói giống như là na độ không tuyệt đối gió lạnh. Đem Micella lung tung kia nỗi lòng cho đông lại cùng một chỗ. Loạn vẫn là loạn, nhưng, không phải lại tiếp tục hỗn loạn, mà là đông lạnh kết thành. Phải. Là thế này phải không? Đúng vậy đâu. Nói cũng phải. Cái gì vì sao? Liên tục 3 ngày làm chuyện đó. Đem mình biến thành bộ dáng này. Còn có thể bởi vì sao đâu? Ngoại trừ yêu. Còn có lý do khác sao? Nghĩ thông suốt cái gì? Micella vén tay áo lên. Đem ống quần cũng vén lên. Lấy được chỗ đùi. Đến gần đi vào. Từ bên cạnh cầm cái mềm mại khăn mặt. Cùng Izayoi cùng nhau cho đạo tuệ tắm. bị Izayoi dùng chân nguyên cố định ở giữa không trung đạo tuệ. Muốn tẩy trừ nơi nào đều phi thường thuận tiện. Micella không biết Albedo, chỉ là nghe đạo tuệ đôi câu vài lời giới thiệu qua. Miêu tả qua, rồi không hiểu nhiều, cũng sẽ không minh bạch. Albedo đối với đạo tuệ yêu, cụ thể đến trình độ nào? Trước mặt tận mắt nhìn thấy, là triệt triệt để đem Micella dao động lật qua. Đạo tuệ đầu ngón chân, gan bàn chân, mắt cá chân, lỗ tai, gáy, phía sau lưng, thắt lưng, rốn, khắp nơi đều là nổi bật ô mai ấn ký. Albedo tạo thành vết tích, ngay cả cái mông, cùng với nữ nhi ra nhất địa phương bí ẩn, đều tồn tại. Yêu đến phân thượng này rồi không? Không chê bẩn, đạo tuệ nàng, là mệt đang ngủ, là, đạo tuệ còn có những nữ nhân khác sao? Không phải, ngoại trừ Albedo đại nhân xác định quan hệ, minh xác biểu thị lẫn nhau yêu nhau. Những thứ khác, phần nhiều là ám muội, cũng không cái gì thực chất quan hệ. Izayoi đối với Micella vấn đề đưa cho hài lòng lại nguyên vẹn trả lời. Bởi vì đạo tuệ đã phân phó, đối mặt Micella, phải giống như đối mặt nàng chủ nhân này giống nhau. Đại tiểu thư có điểm sắc, cũng rất ưa thích chiếm cô gái tiện nghi. Nhưng ở dính đến cảm tình phương diện lúc, thường thường, đại tiểu thư biết tránh lui, không hay đi trêu chọc. Ở về điểm này, đại tiểu thư vẫn là vô cùng có nguyên tắc, không thể cấp đối phương cái gì cam đoan cùng hứa hẹn. Cũng sẽ không quá nhiều thâm nhập, rất giỏi cũng chính là chịu chút tào phở, đùa giỡn một chút mà thôi. Đạo tuệ nàng nói qua, tuổi tác trên là hơn 10 tuổi. Thân thể bị nàng áp xúc rồi trưởng thành kỳ hạn. Chuyện gì xảy ra? Khiến Micella hỏi cái vấn đề này nguyên nhân là đạo tuệ thân thể chính là một loli a. Bề ngoài như loli nàng, lại bị Albedo cầm đi một huyết. Không quan hệ sao? Đại tiểu thư ở tự thân trên thời gian có làm điều chỉnh. Bởi vì sở hữu xuyên qua đến thế giới khác năng lực, lại chỗ thời gian bất đồng. Lấy thế giới này làm chủ. Đại thân thể của tiểu thư trưởng thành hạn định ở tại thế giới này thời gian. Nói cách khác, mặc kệ ở thế giới khác sinh sống bao lâu, tâm lý tuổi tác lớn bực nào, ở chủ thế giới bên này đều sẽ dựa theo na vốn là tuổi tác tiến hành nhớ coi là. Nói cách khác, đạo tuệ trong lòng tuổi tác hơn 10 tuổi, hiện tại ở thân thể này số tuổi là 12 tuổi, Micella, cái này toàn bộ chính là nhất tiểu hài tử a. Na, vậy dạng này sẽ không đả thương đến thân thể sao? Nàng, đạo tuệ nơi đây đều sưng vù. Izayoi theo quét Micella chỉ vị trí liếc mắt. Bình tĩnh nói, đại tiểu thư cũng không có yếu ớt như vậy. Bất kể là tâm tính vẫn là thân thể tố chất. Bởi vì liên lụy đến rồi cấm kỵ bí mật. Một ít nội dung ta không thể cùng ngài tiết lộ. Xin thứ lỗi, tiểu thư phu nhân, từ đầu đến chân tẩy trừ hoàn tất. Sau đó tiểu thư phu nhân, xin ngài tạm thời chiếu khán đại tiểu thư, ta đi trước chỉnh lý gian phòng. Nói xong, khi lấy được Micella gật đầu bằng lòng, Izayoi trước đi ra buồng vệ sinh, vào đi nghỉ ngơi thất chỉnh lý. Đêm này mất trật tự cùng khác thường mùi cho thanh trừ hết. Ảnh phân thân chi thuật, thi triển thủ đoạn, thuần thục, trước sau không có qua 2 phút, hoàn tất, ở đem đạo tuệ thả lên giường. Đắp kín mền, Micella mềm nhũn giống như ghé vào bên giường. Lẳng lặng nhìn đạo tuệ ngủ khuôn mặt. Chẳng biết lúc nào, Izayoi không thấy bóng dáng. Trong căn phòng này cũng chỉ còn lại có ngủ đạo tuệ. Cùng Micella, cực khổ. Không phải, chiếu cố đại tiểu thư là tại hạ bản phận. Nhưng thật ra Albedo đại nhân, ngài dĩ nhiên nguyện ý chủ động nhường ra vì đại tiểu thư tắm cơ hội. Cái này phi thường để tại hạ cảm thấy kinh ngạc. Âu, rất kinh ngạc sao? Kỳ thực cũng không có gì lắm. Nhẫn nại thật lâu tâm nguyện đạt được hoàn thành. Ta được đến rồi tiểu quỷ đại nhân. Đồng thời đem chính mình hiến tặng cho tiểu quỷ đại nhân. Tâm ý phi thường thỏa mãn a hát. Albedo vẻ mặt tươi cười. Phần kia nụ cười, nguyên vẹn nói rõ tâm tình của nàng. Nàng là tiểu quỷ đại người người được chọn. Ta mặc dù sẽ không tiếp nhận nàng, lại cũng không trở thành xa lánh, hoặc là làm cái gì khác. Cái này chẳng lẽ không đúng? Albedo đại nhân từ mặt bên không có đưa nàng để ở trong mắt chứng minh sao? Có không? Đại khái. Izayoi thấp hèn đầu, nửa khép đôi mắt, một hồi điện tử số hiệu ở trong đó xẹt qua, cúi người chào, đi tới phòng nghỉ bên ngoài đợi mệnh. Albedo đâu? Nhẹ tay nhẹ vuốt lên gò má của mình, si mê mà cười lên. Thân này có thể như thế làm cho tiểu quỷ đại nhân si mê, thật sự là quá tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.